Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 595, nghỉ phép về đại đội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bản thảo cho chương trình của Thẩm Nghiên đã được duyệt. Lãnh đạo cấp trên cũng đã thông qua, nên chỉ cần giao lại cho hai người họ. Sau đó đọc theo nội dung trên bản thảo là được. Công việc này về cơ bản không đòi hỏi kỹ thuật gì. Trước khi rời đi, Thẩm Nghiên đã bàn giao công việc của mình, cố gắng không làm ảnh hưởng đến những việc khác của đài phát thanh. Xong xuôi, cô mới về ký túc xá thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về quê. Về phần Thái Tú Tú đang toan tính điều gì, cô chẳng buồn đoán, chỉ cần nghĩ sơ qua cũng biết được ý đồ của người này rồi. Nhưng đối với những chuyện này, Thẩm Nghiên không mấy bận tâm, có những thứ người khác có muốn cướp cũng không cướp được. Hơn nữa, dạo gần đây cô luôn cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi. Tối nào về đến ký túc xá cũng chỉ rửa mặt mũi qua loa rồi lăn ra ngủ. Giờ lại sắp về đại đội Bình Khẩu. Cô nào có thời gian để đi đoán già đoán non suy nghĩ của Thái Tú Tú. Tan làm, Thẩm Nghiên đã thu dọn xong những thứ cần mang về nhà. Mới đi làm được nửa tháng. Tuy thì nhận lương, nhưng khó có dịp về quê. Mua ít quà cho gia đình cũng là lẽ thường tình. Chương trình phát thanh của cô dạo này khá được ưa chuộng. Cộng thêm việc tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, Thẩm Nghiên đoán rằng đại đội chắc cũng đã biết chuyện. Lúc cô về, không biết sẽ náo nhiệt đến mức nào. Mua ít kẹo về cho mọi người, coi như là một chút tâm ý của cô. Sống ở nông thôn là vậy, mọi việc đều phải chú ý đến tình cảm và lễ nghĩa. Người dân trong đại đội đều là nông dân chân chất, xuất thân cũng tương tự nhau. Nhưng dạo này, gia đình cô khá nổi bật. Tuy Thẩm Nghiên có thể đã nghĩ xấu cho người khác, nhưng xã hội là vậy. Ghét người nghèo, sợ người giàu, biết đâu sau lưng lại có kẻ ghen ăn tức ở làm ra chuyện gì đó. Thẩm Nghiên không thể ngăn cản những chuyện như vậy, nhưng những việc cần làm thì vẫn phải làm. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghiên bắt chuyến xe lừa sớm nhất về đại đội. Người đánh xe cũng là người quen trong đại đội, chú đại trụ. Thấy Thẩm Nghiên xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc, chú đại trụ liên tục khen cô giỏi giang, nói nhà họ Thẩm đúng là đốt nhang thơm mới sinh ra được cô con gái như vậy. Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười đáp lại. Lúc xuống xe, cô đưa cho chú đại trụ một nắm kẹo. Chú cầm về cho bọn trẻ ăn cho vui à? Nói xong, Thẩm Nghiên bước đi. Chú đại trụ mừng rỡ nhìn nắm kẹo trên tay. Thầm nghĩ cô con gái nhà họ Thẩm này thật biết cách cư xử. Cầm nắm kẹo to như vậy, cháu nội của chú tha hồ ăn cả nửa tháng. Dạo này mọi người đang bận rộn làm ruộng. Dưới gốc cây đa đầu làng cũng chẳng còn ai ngồi tán gẫu nữa. Nhưng có người đang làm việc ngoài đồng. Từ xa đã nhìn thấy Thẩm Nghiên. Còn hỏi những người xung quanh. Người kia trông quen quen nhỉ. Những người khác cũng ngẩng đầu lên nhìn theo. Ồ, quả nhiên là người quen. Bác Thẩm ơi, hình như kia là con gái bác đấy. Có người gọi với về phía mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm mới ngẩng đầu lên khỏi ruộng, nhìn về phía đường lớn. Trông khá giống Thẩm Nghiên, nhưng trước đó cô cũng không nói là sẽ về lúc này. Bác Thẩm có chút không chắc chắn. Diệu diệu thần kỳ bác gọi Thẩm Trường Thanh nhìn giúp. Thẩm Trường Thanh nhìn một cái, liền khẳng định, mẹ, là em gái về rồi, cách chương.